Khủng bố sống lại, chương 707, tình cảm cùng cứu vớt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Hoàng Châu. Bởi vì cùng quỷ tủ sinh ra mới giao dịch, Dương Gian tối nay ngủ cũng không nỡ chiếc chìa khóa kia, cái kia tòa nhà nhà cũ ảnh chụp cùng cái kia cổ quái yêu cầu đều để hắn cảm nhận được bất an, hắn cảm thấy nếu như mình thật dựa theo quỷ tủ yêu cầu đi làm, lần giao dịch này chết xác suất là rất lớn, thế nhưng là không làm như vậy, qua sông đoạn cầu cũng phải thừa nhận tương đối lớn một cái giá lớn nguy hiểm nhìn không thấy, hậu quả là có thể dự liệu. Người tại loại tình huống này rất dễ dàng sinh ra lòng cầu gặp may, Dương Gian cũng không ngoại lệ. Một đêm bên trên nghĩ không ra cái nguyên cớ, hắn không có đi suy nghĩ nhiều, mà là dựa theo lúc bình thường, rời giường, rửa mặt, sau đó đi công ty đi làm. Hắn lên tương đối muộn. Trương Lệ Cầm cùng Giang Diễm đã đi trước một bước, cũng không có để cho hắn, có lẽ là sợ quấy rầy chính mình đi. Khi Dương Gian đi vào công ty cửa thời điểm, phát hiện công ty cửa thế mà hội tụ không ít người, tựa hồ công ty tại tổ chức cái gì hoạt động, nhưng là đi vào về sau mới phát hiện nguyên lai là công ty tại tiến hành một cái lâm thời tuyển dụng hội, những người này đều là bị hút dẫn tới. Tùy ý nhìn một chút biển quảng cáo, đều là viết cái gì tiền lương hơn vạn, bao ăn bao ở loại hình. Là Vương Bân làm ra à, Dương Gian trong lòng thầm nói. Vương Bân là phụ thân của Vương San San, bản thân liền là một vị nghề nghiệp quản lý, trước mắt công ty chuyện lớn chuyện nhỏ đều là hắn tại quản lý, những người khác là treo cái tên, căn bản cũng không làm việc. Phụ trách công ty thông báo tuyển dụng người, rất trẻ trung, là một người 20 tuổi tinh thần tiểu tử, dáng người hơi gầy, tướng mạo trung đẳng, mặc âu phục, mang theo kính mắt, ngược lại là giống chuyện như vậy, nhưng là đang đĩa phía trước, trưng bày hắn một khối làm bằng đồng tính danh bài, phía trên khắc lấy hai cái chữ to, Trương Vĩ. Đúng thế. Phụ trách lần này chiêu mộ chính là Trương Vĩ. Hắn lúc này nhíu mày suy tư, nhìn trước mắt phần này sơ yếu lý lịch, sau đó lại quan sát một chút trước mắt người đang ngồi. Là một vị 26-27 có chút soái khí người trẻ tuổi. Sơ yếu lý lịch rất hoàn mỹ, đại học danh tiếng tốt nghiệp, có kinh nghiệm làm việc, lần này là đến nhận lời mời quản lý chi nhánh. Thật xin lỗi, mặc dù ngươi sơ yếu lý lịch phi thường ưu tú, nhưng là ngươi cũng không phù hợp chúng ta công ty yêu cầu. Sau nửa ngày, Trương Vĩ gõ bàn một cái nói. Vị kế tiếp, chờ một chút, xin hỏi ta là địa phương nào không phù hợp quý công ty yêu cầu? Là tuổi của ta không đủ à, hay là nói, sơ yếu lý lịch có vấn đề gì? Cái kia thanh niên đẹp trai không hề rời đi, vội vàng hỏi thăm nói. Trương Vĩ chân thành nói. Huynh đệ, chúng ta quản lý chi nhánh là chiêu 30 trở xuống, có 40 năm kinh nghiệm làm việc người, dạng này đã tuổi trẻ, lại ổn trọng, mới có thể tốt hơn cho chúng ta công ty sáng tạo ích lợi, đương nhiên, tiền lương đãi ngộ ngươi cũng nhìn thấy, hoàn toàn vượt qua hiện tại nhất lưu công ty trình độ gấp mấy lần. Người thanh niên kia mặt lập tức đen, 30 trở xuống, 40 năm kinh nghiệm làm việc, đây là làm khó ta a, còn có cái gì nghi vấn a? Trương Vĩ lệch ra cái đầu hơi nghi hoặc một chút nói. Không, không có. Người thanh niên kia nhịn xuống muốn đánh ra hỏa này một quyền xúc động, cầm sơ yếu lý lịch liền rời đi. Rất nhanh, vị kế tiếp ứng viên ngồi đi qua, đưa ra sơ yếu lý lịch. Trương Vĩ tiếp tục hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi sơ yếu lý lịch có chút hỏng bét à, cùng bên trên một vị so kém xa, bất quá ngươi có cái gì năng khiếu không có. Cái kia ứng viên trầm mặc một chút, thận trọng trả lời. Chơi trò chơi rất lợi hại có tính không? Chúc mừng, ngươi được trúng tuyển, đây thật là một cái không tầm thường năng khiếu. Trương Vĩ phát ra hài lòng tiếu dung, lập tức cầm cái kia nhận lời mời người tay nói. Mới vừa rồi còn không có đi xa người thanh niên kia, gắt gao bóp trong tay giới thiệu vắn tắt, có loại nhịn không được xúc động mà chửi thề. Dạng này bị Trương Vĩ chơi đi xuống công ty sẽ không đóng cửa đi. Dương Gian tại cách đó không xa nhìn xem, hắn sờ lên cằm mặt lộ vẻ suy tư. Bất quá dạng này vậy thì thôi, khoa trương nhất chính là cái này Trương Vĩ nhìn thấy nữ không nói hai lời liền tuyển chọn, cái gì sơ yếu lý lịch không sơ yếu lý lịch nhìn cũng không nhìn, chỉ cần tướng mạo xinh đẹp, đoan trang một điểm liền không mang do dự, ngẫu nhiên có mấy cái tướng mạo chẳng ra sao cả, bị Trương Vĩ trực tiếp hô bảo an cho đánh ra. Đây là nhận lấy cái gì kích thích? Dương Gian dạng này suy đoán. Bất quá Trương Hoa hiệu suất làm việc còn rất cao, Trương Vĩ như thế nhanh liền được cứu trở về, chính là không biết cái kia tôn nhân thế nào, có hay không bị xử lý, hôm qua nhìn thấy Trương Hoa thời điểm hắn tựa hồ không có cùng ta nhắc qua chuyện này. Nhìn thấy Trương Vĩ còn tại nhảy nhót tưng bừng tổ chức tuyển dụng hội, hắn liền biết ra hỏa này đã không sao. Có thể từ thất trung còn sống ra, không phải tâm tính tốt, chính là thích ứng lực tốt, không có trong tưởng tượng yếu ớt như vậy. Dương Gian lúc đầu muốn đi cho Trương Vĩ chào hỏi, nhưng nhìn thấy hắn như vậy tràn đầy phấn khởi tại thông báo tuyển dụng, hắn cảm thấy vẫn là quên đi, không nên đi quấy rầy, chờ thông báo tuyển dụng kết thúc về sau lại tìm Trương Vĩ tụ họp một chút. Làm hắn vừa đi vào đại sảnh thời điểm, Hắn phát hiện mặc nghề nghiệp trang phục Trương Lệ Cầm đã ở chỗ này chờ đợi, nàng nhìn thấy Dương Gian xuất hiện, lập tức vội vàng đứng lên, sau đó bước nhanh nhìn bên này đi tới. Ngươi cuối cùng là tới. Trương Lệ Cầm đón, nàng thần sắc lo lắng, trực tiếp ôm lấy Dương Gian, vẽ lấy đạm trang thành thục khuôn mặt bên trên có vẻ hơi bất lực. Đã xảy ra chuyện gì? Dương Gian trông thấy nàng bộ dạng này không khỏi thần sắc cứng lại. Là Giang Diễm hôm nay tức giận, nàng hiện tại rất thương tâm, nói là không gặp được ngươi liền từ lầu bên trên nhảy đi xuống. Trương Lệ Cầm ngẩng đầu nhìn con mắt, ánh mắt lộ ra xấu hổ cùng bất an. Là chuyện này a. Dương Gian cảm thấy đây không phải cái đại sự gì, hắn tiếp tục hỏi. Bởi vì cái gì là Giang Diễm nghĩ quẩn rồi? Là đầu tư cổ phiếu thua sạch ta những gia sản kia a, vẫn là nói gần nhất áp lực công việc cùng có chút lớn, tinh thần bên trên xảy ra chút vấn đề. Trương Lệ Cầm lắc đầu nói, đều không là, là chúng ta sự tình bị Giang Diễm phát hiện. Chúng ta sự tình, chúng ta chuyện gì? Dương Gian buồn bực nói. Trương Lệ Cầm lúc này lấy ra điện thoại di động của mình, đưa cho Dương Gian nhìn một chút, sau đó rất không có ý tứ nói. Đây là ta cùng ngươi ở giữa tự chụp hình, mặc dù không có gì, nhưng là Giang Diễm lại có chút nghĩ quẩn. Ngươi chừng nào thì chụp, ta làm sao không biết? Dương Gian bình tĩnh nói. Liền lúc trước nha, ngươi ngủ về sau ta vụng trộm tự chụp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Lệ Cầm ấp úng, hơi cúi đầu, có chút không tốt đối mặt. Dương Gian nói ra, ngươi chừng nào thì có cái này yêu thích? Không, chính là không kìm lòng nổi chụp một tấm, ta cũng là vô tâm. Trương Lệ Cầm nói, Dương Gian nhìn nàng chằm chằm nhìn. Thật sự là một cái phiền toái nữ nhân, Giang Diễm sự tình ta đi giải quyết, ngươi thay ta đi lấy một phần bữa sáng. Tốt, vậy ngươi có chuyện gì liên hệ ta, ta lập tức tới. Trương Lệ Cầm lúc này mới có chút nhẹ nhàng thở ra, có tảng đá rơi xuống đất cảm giác. Không có chuyện gì là Dương Gian giải quyết không được, nàng một mực là cho rằng như vậy. Nữ nhân liền không thể tự tại một điểm A, một chút chuyện nhỏ liền náo tìm chết tìm sống. Dương Gian vuốt đầu, sau đó ngồi thang máy đi tầng cao nhất văn phòng. Vừa tới văn phòng, hắn đã nhìn thấy Giang Diễm mở ra một cánh cửa sổ nhỏ, xách ghế ngồi ở bên cạnh thổi gió lạnh, nước mũi đều chảy ra, nhưng vẫn là thà chết không chịu xuống tới, tựa hồ là thật nhận lấy kích thích, có loại dự định từ cái này nhảy đi xuống xúc động. Ngươi ngồi ở trong đó làm cái gì? Không lạnh à, tới ngồi. Dương Gian đi tới, ngồi tại ghế sofa bên trên, sau đó chỉ bên cạnh. Nha, Giang Diễm hít mũi một cái, ứng tiếng, sau đó bước nhanh tới, nhưng là đi đến một nửa thời điểm nàng đột nhiên ý thức được chính mình sự tình còn không có giải quyết đâu. Không, ta mới bất quá đi. Sau đó lại chạy trở về cái kia ghế bên trên. Ngươi cái này xú nam nhân, ta như vậy thích ngươi, ngươi thế mà cùng với Cầm tỷ, ta đến cùng có cái gì không tốt. Giang Diễm u oán dáng vẻ nhìn chằm chằm Dương Gian, tựa hồ thương tâm cực kỳ. Trương Lệ Cầm là độc thân, ta cũng là độc thân, cùng một chỗ không phải rất bình thường a. Dương Gian thần sắc rất bình tĩnh, tựa hồ không nhúc nhích chút nào. Giang Diễm nói, vậy ngươi có thể tìm ta a. Dương Gian trầm ngâm một chút nói. Con người của ta không quá ưa thích nói dối, đã ngươi hỏi thử coi vậy ta liền nói thật với ngươi đi, kỳ thật ngươi đi theo ta không có kết quả tốt, ta trước kia cái chủng loại kia trạng thái có thể sống bao lâu không cách nào khẳng định, vận khí không tốt, hiện tại mộ phần đều cỏ dài, cho nên ta cũng không tính phá hoại nhân sinh của ngươi, dù sao ta đối với ngươi mà nói chỉ là một cái khách qua đường mà thôi. Ta không quan tâm, Giang Diễm nước mũi nói, đây mới là ta không cùng với ngươi nguyên nhân. Dương Gian nói ra. Trương Lệ Cầm với ta mà nói càng nhiều hơn chính là một trận giao dịch, không, nên tính là người trưởng thành đều có cần thiết. Vậy ngươi là thích nàng, còn là ưa thích ta? Chấm, Giang Diễm bôi nước mắt nói. Dương Gian sắc mặt y nguyên lạnh lùng như vậy. Đều không thích tình cảm của ta còn thừa lại nhiều ít chính mình cũng không khẳng định, có lẽ thân nhân chết tại trước mặt của ta ta đều sẽ không rơi lệ, cho nên ta vẫn cảm thấy người như ta là không xứng có được tình yêu. Ta không tin, ngươi nhất định là ưa thích ta, nếu không cũng sẽ không một mực cứu ta. Giang Diễm cảm xúc có chút kích động, nàng không tin Dương Gian đối với mình một điểm cảm giác đều không có. Dương Gian nói ra, cứu ngươi là bởi vì ngươi đối với ta tương đối trung thành, là một cái tốt nhân viên, ta được chiếu cố ngươi, chỉ thế thôi. Nói bậy, Giang Diễm càng phát ra cảm xúc kích động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi chính là thích ta, chỉ là ngươi không thừa nhận mà thôi, nếu như ta từ nơi này nhảy xuống, ngươi khẳng định sẽ cứu ta, bởi vì ngươi thích ta, nếu như ngươi không thích ta liền để ta trực tiếp ngã chết tốt. Không cần lấy chính mình sinh mạng nói đùa. Dương Gian ngồi tại ghế sofa bên trên ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem nàng. Nhưng nếu như ngươi thật muốn chơi cái này tình cảm trò chơi, vậy ngươi cứ việc nhảy đi xuống tốt, ngã chết ta không chịu trách nhiệm, cùng lắm thì một lần nữa chiêu qua một cái kế toán. Hôm nay công ty vừa vặn tại thông báo tuyển dụng. Giang Diễm kinh ngạc nhìn Dương Gian, nàng tựa hồ không nghĩ tới Dương Gian sẽ nói ra lạnh lùng như vậy, rõ ràng trước kia cùng một chỗ thời điểm rất vui vẻ, cùng một chỗ sinh hoạt, cùng một chỗ ăn cái gì, hiện tại chính mình lại phảng phất bị vô tình từ bỏ. Chẳng lẽ hắn hiện tại thật đã không có tình cảm a, hoặc là, từ đầu đến cuối liền không có thích qua chính mình. Rõ ràng chính mình yêu hắn như vậy, chẳng lẽ liền một chút cũng không cảm giác được. Vậy ngươi không phải cứu ta, mệnh của ta trước kia là ngươi, bây giờ trả lại ngươi. Giang Diễm không biết là hờn dỗi, vẫn là trong lúc nhất thời chịu không được lớn như vậy đả kích, thế mà thật từ ghế bên trên vượt qua cái kia cửa sổ, sau đó từ 45 tầng cao lầu bên trên trực tiếp nhảy xuống, nàng vượt ra ngoài cửa sổ thân thể y nguyên nhìn về phía Dương Gian, tựa hồ đang nhìn phản ứng của hắn. Thế nhưng là Giang Diễm cuối cùng rời đi tầm mắt thời điểm nàng cũng không có nhìn thấy Dương Gian động một cái, vẫn là lạnh lùng ngồi tại ghế sofa thượng khán chính mình, tia không quan tâm chút nào. Ta thật ngốc, nàng triệt để tuyệt vọng. Nhưng cũng tiếp nhận sự thật này. Một giây, hai giây, ba giây. Ngồi tại ghế sofa bên trên Dương Gian vẫn không có bất kỳ biểu hiện gì, hắn nhìn xem cái kia trống rỗng cửa sổ miệng, tựa hồ thật không thèm để ý Giang Diễm từ cái này nhảy đi xuống. Cái này nữ nhân ngu xuẩn. Thế nhưng là tại thứ tư giây thời điểm, Dương Gian cái trán bên trên quỷ nhãn đột nhiên mở ra, một đạo hồng quang nháy mắt bao trùm cả tòa thượng thông cao ốc, đồng thời liền phụ cận 300 mét trong vòng tất cả kiến trúc cũng đều lồng chụp vào trong. Quỷ vực mở ra, nguyên bản vượt ra ngoài cửa sổ, sắp quẳng ở trên mặt đất Giang Diễm trực tiếp liền từ giữa không trung biến mất không thấy. Sau một khắc, thân ảnh của nàng xuất hiện lần nữa tại cao ốc tầng cao nhất, cái kia hơi có vẻ nhỏ nhắn xinh xắn thân thể trực tiếp ngã ở Dương Gian ghế salon bên cạnh bên trên, không có chút nào nhận lấy bất kỳ tổn thương. Dương Gian nhìn một chút cái kia cửa sổ, cái kia phiến mở ra cửa sổ không người đi động, nhưng lại tự hành đóng lại. Rót vào trong phòng gió lạnh biến mất. Giang Diễm lúc này tựa hồ biết chuyện gì xảy ra, nàng bỗng nhiên chống đỡ ngồi xuống, nhào về phía Dương Gian, thật chặt ôm cổ hắn, đầu vùi vào trong ngực hắn. Liền biết ngươi là lừa ta, ngươi chính là thích ta. Nàng đang khóc, cũng đang cười, nguyên bản tuyệt vọng nội tâm lập tức đã tuôn ra hy vọng, như là lần nữa tỏa sáng thanh xuân cùng sức sống. Dương Gian không có đẩy ra nàng, chỉ là duỗi tay ôm lấy eo thon của nàng, trầm mặc không nói, cách chương.